Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của một ngày cuối tuần ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng gặp gỡ một cây viết mới lần đầu tiên đến với kênh chúng ta. Và tập truyện đầu tiên ra mắt có tựa đề là Biệt Phủ Lê Gia của tác giả Thanh Thanh Huyền. Mong rằng quý bà con hãy luôn ủng hộ cho những cây viết mới, giống như sự yêu thương đã dành cho những tác giả cũ của chúng ta nhé. Sau buổi ngày hôm nay thì Huy xin phép nghỉ trên kênh ngày thứ hai và ngày thứ ba. Huy sẽ trở lại phục vụ vào tối ngày thứ tư. Mong là quý bà con hãy đón nghe. Còn bây giờ, mời tất cả quý thính giả cùng bước vào Biệt Phủ Lê Gia, Thanh Thanh Huyền. Tiếng sấm vang rền trời, từng ánh chớp như tia lửa điện xẹt ngang, vẽ những đường chằng chịt. Trong màn tối, bóng căn biệt phủ rộng lớn nhà họ Lê hiện lên sừng sững, đầy u ám. Có một tia sét đánh trúng vào sân sau của tòa biệt phủ. Trong ánh chớp nháy, có bóng hình của hai người đàn ông đang hì hục đào đất. Tia chớp lại lóe lên, làm lộ ra phía sau lưng họ một bao tải chứa thi thể người. Trong ánh sáng lờ mờ, có thể thấy được khuôn mặt một cô gái đã trở nên cứng đờ, lạnh lẽo. Mười năm sau, hôm nay là một ngày trời xanh ngát, gió mơn man. Cậu Bá, công tử nhà họ Lê, sau một thời gian dài du học bên Anh Quốc trở về, nên nhà họ Lê mở tiệc lớn, mời họ hàng, bạn bè và đối tác làm ăn qua chung vui. Đây cũng là ngày Bá dắt cô người yêu Thái Hà về ra mắt chính thức. Thái Hà là con gái duy nhất của Lý Lâm, người sở hữu tập đoàn về đồ gỗ lớn ở trong vùng. Đối với cuộc hôn nhân này, mọi thứ đều hoàn mỹ, môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc. 5 giờ chiều, tại biệt phủ nhà họ Lê, trong đại sảnh, một chiếc bàn dài bằng gỗ trang trọng đã được chuẩn bị. Bên trên mặt bàn trải một tấm lụa trắng tinh tươm, những chiếc chân nến cổ điển mạ vàng đồng sáng bóng được trưng lên. Xung quanh các vật dụng được bài trí phong cách châu Âu. Hoa tươi được trang trí xung quanh đại sảnh, lối vào trải thảm đỏ xinh đẹp. Người làm đều tất tả chuẩn bị cho kịp giờ đón khách. Vào thời bấy giờ, ở nơi Tây Đô, nhà họ Lê được xem là danh gia dòng tộc, sở hữu nhiều ruộng đất, của cải tài sản ba đời xài không hết. Dù ông Lê Thẩm đã mất cách đây 5 năm, biệt phủ nhà họ vẫn được xem trọng. Kể từ khi ông mất, toàn bộ tài sản và quyền lực đều nằm vào tay vợ của ông, là bà Hằng. Bà Hằng đứng lên quản lý tất cả sản nghiệp ông Thẩm để lại. Mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều phải được bà ta duyệt. Người làm và con cháu ai nấy đều phải nhất nhất nghe lời. Năm ông Thẩm mất, cậu Bá có về một lần, sau đó lại tiếp tục đi du học. 10 năm xa xứ, năm nay cậu Bá cũng đã 29, vừa đến tuổi phù hợp để thành gia lập thất và kế thừa sản nghiệp ba cậu để lại. Bá có ngoại hình sáng, cao ráo, ăn mặc kiểu Tây phương. Còn vị hôn phu của Bá, Thái Hà, là một cô tiểu thư xinh đẹp. Nhưng khác với các cô tiểu thư liễu yếu đào tơ, Hà tri thức và năng động. Cô được cha mình cho đi du học từ bé. Bá và Hà là mối duyên đã được bà Hằng và ông Lâm thu xếp từ trước, nhằm củng cố quyền lực của hai nhà. Cặp đôi trẻ biết nhau khi ở bên Anh Quốc. Đối với cuộc hôn nhân này, ông Lâm vừa gả được con gái vào nhà hào môn, vừa nâng tầm mối quan hệ cộng tác làm ăn và cả uy danh. Bà Hằng cũng với tham vọng không dừng, bà muốn củng cố quyền lực thông qua cậu con trai, muốn trở thành một đại phu nhân quyền lực nhất thủ phủ miền Tây. Ai nghe thấy danh tiếng của bà cũng đều sẽ phải dè dặt và nể trọng. 7 giờ tối, ô tô xếp hàng trước cửa biệt phủ. Đàn ông mặc vest lịch lãm, phụ nữ mặc đầm xẻ tà, tay xách ví, chân mang giày cao gót. Ai cũng chuẩn bị những món quà đắt tiền để tặng cho gia chủ. Đèn thắp sáng loáng cả sảnh, dàn nhạc du dương. Bà Hằng xuất hiện từ sớm chào hỏi khách, bầu không khí rất vui vẻ náo nhiệt. 8 giờ, khi khách mời đã tề tụ đông đủ, ở nơi cao của sảnh, phía trước dàn nhạc, bà Hằng mặc một bộ áo dài truyền thống đính đá sang trọng, tóc búi cao cài trăm khảm ngọc, khuôn mặt trang điểm lộng lẫy, mày cong môi phượng trang sức lấp lánh. Dù đã ở độ tuổi trung niên nhưng trông vẫn còn trẻ đẹp lắm. Kính chào các vị khách quý. Nhà họ Lê năm nay làm ăn khấm khá, đất đai rộng mở trải dài. Để chúc mừng cho việc kinh doanh phát đạt, cũng là để chúc mừng cho đứa con trai của tôi là Hoài Bá đã tốt nghiệp học vị bên nước ngoài trở về, tôi rất vinh hạnh tổ chức bữa tiệc trọng đại này. Dứt câu, bà Hằng cầm ly rượu vang trong tay giơ lên cao, hứng khởi chia sẻ thêm. Và nhân đây, tôi cũng xin thông báo một tin trọng đại về việc thành gia lập thất của con trai tôi. Rất may mắn và vinh hạnh khi hai đứa trẻ tài sắc và an toàn của nhà họ Lê và nhà họ Lý đã phải lòng nhau. Những thế hệ tài năng sẽ kết nối hai dòng họ và kế thừa sản nghiệp. Bà cười, đưa ly lên miệng, nhấp một ngụm rượu. Ông Lâm đứng trên bục cao, cầm ly rượu tiếp lời bà Hằng. Chúc mừng cho cuộc hôn nhân mỹ mãn. Chúc cho hai nhà chúng ta mãi luôn phồn thịnh. Mọi người trong sảnh lớn vỗ tay chúc mừng cả hai nhà. Ai cũng vui, nhưng sâu trong tâm của họ, mỗi người lại một suy nghĩ. Giới thượng lưu vốn tính toán và sĩ diện, trọng vẻ bề ngoài hơn sự chân thật bên trong. Bản thân mọi quan khách cũng đều hiểu đây là sự củng cố quyền lực của hai nhà Lý Lê. Những mối làm ăn sau này sẽ phải dựa vào mối quan hệ thâm tình của hai nhà này để yên ổn. Kẻ nhất thời sẽ phải tiếp cận và làm thân nếu như muốn có lợi lộc, hoặc ít nhất nếu không muốn bị gây khó dễ trong việc kinh doanh làm ăn. Nhà họ Lê vì vậy lại càng có quyền lực. Đợi cho tràng vỗ tay kết thúc, bà Hằng lại tiếp tục. Cảm ơn các vị khách quý. Xin mời các vị tiếp tục thưởng tiệc và nhã nhạc. Rồi bà quét mắt nhìn quanh một vòng, khóe môi nở một nụ cười. Đối với những người tham quyền lực, danh vọng bao nhiêu với họ cũng là không đủ. Cậu Bá và cô Hà xuất hiện tại bữa tiệc đều chiếm không ít ánh nhìn. Phong thái và sự giàu có toát lên từ hai người là niềm ao ước của những người trẻ khác. Có thể nói Bá và Hà có cuộc sống quá giàu có khi còn quá trẻ. Các công tử tiểu thư trung lưu ghen tị với họ cũng không ít. Nhưng ngoài mặt ai nấy đều hớn hở, tai bắt mặt cười, giả lả nói chuyện. Nói về Thái Hà, cô sinh ra là thiên kim tiểu thư, lại là con gái nên rất được ông Lâm chiều chuộng. Hà học đàn piano từ nhỏ, mọi việc trong nhà đều có giúp việc làm. Hà sống rất sung sướng, nhưng bản thân lại không trở nên hư hỏng ngạo mạn như những công tử tiểu thư đại cát khác. Cô được người mẹ đã mất giáo dục rất tốt về nhân cách. Mẹ Hà mất năm cô tròn 16 tuổi vì một căn bệnh nan y. Đó là một mất mát lớn đối với Hà. Mẹ cô là người phụ nữ dịu dàng đoan trang. Mãi về sau ông Lý cũng chẳng cưới vợ hay. Trong lòng ông chỉ xót thương vợ. Ông dành tất cả tình yêu còn lại để chăm sóc cho Hà, cô con gái duy nhất giữa ông và người vợ xinh đẹp. Ông lao vào công việc để quên đi nỗi đau. Cũng nhờ vậy, tài sản tăng lên, gia đình dần phồn thịnh. Mọi người trong giới buôn bán đều nể ông. Họ đều bảo rằng người vợ đã mất luôn ở bên cạnh, phù trợ cho cha con ông. Ông Lâm cũng tin tưởng vào điều ấy. Dù bà Lâm mất đã lâu, nhưng nơi thờ cúng bà luôn được thắp nhang, sáng đèn, được lau chùi sạch sẽ. Người làm trong nhà đều yêu quý bà chủ đã khuất. Vào ngày giỗ của bà Lâm, họ luôn chuẩn bị chu đáo đồ lễ cúng. Khi còn sống, bà Lâm rất hay đi chùa. Bà nghe giảng kinh Phật hay cúng dường lễ chùa. Đối với kẻ ăn người ở trong nhà, bà tử tế đối đãi. Bà chăm sóc vườn tược, ao cá, chỉnh chu hướng dẫn người làm từng bước, cũng không bao giờ hoạch hoẹ bóc lột người hầu như những phú bà khác. Đáng tiếc, người phúc hậu như vậy lại không thọ lâu. Ngày bà mất, tất cả người làm trong nhà đều rưng rưng nước mắt. Sự phúc hậu nơi bà đã gieo một nhân lành, giúp cho cô con gái đều được người làm trong nhà cưng mến. Những người phụ nữ cố tình tiếp cận ông Lâm cũng không mấy suôn sẻ, vì cái bóng của bà Lâm quá lớn. Năm Hà 18 tuổi, ông Lâm gửi cô đi du học. Hà rất biết tận dụng gia thế, sớm bộc lộ tính cách mạnh mẽ, đáng yêu và tri thức. Cô không quá truyền thống thụ động. Năm cô 22, cũng là lúc cô quay về nước và được cha sắp xếp chuyện hôn nhân. Ông Lâm muốn gửi gắm con gái vào một gia đình tốt. Nếu sau này ông có mất, cũng không bất an trong lòng. Về hợp tác làm ăn thì cũng có lợi cho ông. Hà cũng thích cậu bá. Bá ở trời Tây những 10 năm, lại lớn hơn Hà 7 tuổi. Cách nói chuyện chín chắn, kinh nghiệm hơn cô, khiến cho cô động lòng. Cuộc hôn nhân này vẽ ra một tương lai tươi đẹp. Bá cũng cưới được một cô vợ thông minh xinh đẹp. Bà Hằng đứng trong buổi tiệc quan sát Hà, khóe môi khẽ nhếch lên hài lòng. 10 giờ tối, buổi tiệc bắt đầu tàn. Đối với những người làm ăn muốn mở rộng thêm mối quan hệ, bữa tiệc này chính là nơi gặp gỡ kết giao. Đối với những cậu ấm cô chiêu, nơi này là để kết nối với đối tượng mà mình muốn. Bà Hằng cùng cậu bá bắt tay tạm biệt từng người. Khi khách khứa đã ra về, gió từng đợt thổi vào khoảng sân vườn, men theo con đường chính vào sảnh lớn. Càng ngày cơn gió càng thổi mạnh, tóc tấm khăn trải bàn lên, khiến cho chén dĩa trên bàn vỡ loảng xoảng. Mọi người trong nhà nhanh chóng dọn dẹp hết thảy trước khi cơn mưa ập xuống. Mấy ngày này, Hà nhận lời mời của bà Hằng sẽ ở lại tòa biệt phủ này. Dù sao cô cũng sắp trở thành nữ chủ nhân của nơi đây. Tòa nhà này có 5 tầng lầu, thiết kế cầu thang uốn lượn hình cung, ôm theo vách tường lên trên từng tầng. Mỗi tầng gồm 2-3 phòng, diện tích khác nhau. Các phòng ở tầng 1 là dành cho người làm, tầng 2 là dành cho khách đến ngủ lại. Tầng 3 chỉ có 2 phòng lớn, một là phòng của bà Hằng, còn lại của cậu bá. Tầng 4, tầng 5 hiện tại đang bỏ trống, chỉ khi nào có quá đông người thân đến chơi mới phải dùng đến 2 tầng này. Tòa nhà này được thiết kế bởi một kiến trúc sư người Pháp, xây lên chủ yếu để chứng minh vị thế quyền lực và sự giàu có của gia chủ. Hà được cô giúp việc dắt lên cầu thang. Cô ban đầu được thu xếp ở chung phòng với cậu bá, nhưng lại từ chối. Cô chưa muốn chung đụng khi chưa kết hôn. Vì thế ông Khải quản gia đã bố trí cho cô một căn phòng ở tầng 2. Bá cũng đi theo. Ba người bước lên từng bậc cầu thang uốn lượn, được xây bằng gỗ quý, rất dày và cứng. Thành cầu thang được chạm trổ họa tiết hoa văn. Vân gỗ làm cho dãy cầu thang toát lên vẻ cổ điển, trang nghiêm đến lạ lùng. Một tiếng sấm vang rền, gió bắt đầu mạnh hơn. Hà giật mình. Bá cười nói: "Mưa đầu mùa nên sấm chớp nhiều, đừng sợ." Bỗng một cơn gió thổi qua khiến cho Hà lạnh gáy. Ánh đèn điện chớp tắt, âm thanh lục bục. Ba người dừng lại nhìn lên thì ánh đèn chợt tắt ngúm đi. Trời tối khiến cho Hà sợ hãi. Bá nắm lấy tay cô mà trấn an. Tòa nhà này vốn rộng lớn nên khi không có ánh đèn, nó tối tăm lạnh lẽo đến đáng sợ. Bá hỏi cô giúp việc. Bình thường ở nhà có hay cúp điện như thế này hay không? Dạ không ạ. Chắc do xét đánh trúng đường dây điện rồi. Để em xuống bếp tìm cái đèn cây. Cô giúp việc vừa dứt lời thì ánh đèn điện sáng trở lại. Khi đến trước cửa phòng, bá ân cần nói: nếu em ở một mình không quen đó thì lên phòng anh cho đỡ sợ ha. Hà mỉm cười nhẹ nhàng. Hồi du học em cũng ngủ một mình mà, không sao đâu. Bá gật đầu, đoạn dặn con bé Lam, người giúp việc, ở lại với cô Hà, rồi mới trở về phòng mình. Lúc này dưới đại sảnh, đồ ăn thức uống đã được dọn xuống. Bàn ghế cũng xếp gọn ở một góc. Chỉ có những thứ đèn nối dây điện cùng với thiết bị máy móc là vẫn còn nguyên ở đó. Ngày mai sẽ kêu người xuống tháo lắp sau. Ngoài trời mưa đã trút xuống. Ông Khải nhìn khắp một lượt, dặn đám người làm lau quét sàn nhà. Ông tiến lại nơi bà Hằng đang đứng mà cất lời: bà có điều gì căn dặn nữa không? Không, được rồi. Tôi muốn đi nằm. Bà Hằng trả lời ông Khải, nhưng vẫn không quay lại nhìn ông. Ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn vào khoảng không gian ở ngoài sân. Dạ, vậy bà về phòng nghỉ đi. Bà Hằng liếc ông Khải một cái, ánh mắt sắc lạnh. Bà ta hừ một tiếng, rồi bước đi một mạch. Ông Khải không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bước theo. Ông Khải là người làm trung thành của nhà họ Lê. Năm ông 17 tuổi, chính ông Lê Thẩm là người đã cứu mạng Khải. Khi đó đang nằm thôi thớp bên lề đường với những vết thương đang tứa máu. Ông Thẩm khi đó là một chàng thanh niên 22 tuổi, đã chữa trị cho Khải và nhận cậu ta vào làm người làm. Thẩm càng nói chuyện càng cảm thấy Khải là người biết lắng nghe. Con người Khải từng trải qua đau khổ nên rất chịu khó và siêng năng. Vì thế nên Thẩm xem Khải như một tri kỷ. Có được sự tin tưởng của cậu chủ, Khải càng hiểu chuyện và dốc lòng phụng sự. Lại nói về năm đó, vì sao Khải lại trọng thương nằm bên lề đường? Nhà cậu làm thuê cho người ta, tiền công tính mỗi ngày chỉ đủ cơm ăn. Hôm nào không ai thuê thì cả nhà phải nhịn đói. Chính vì vậy mà Khải tuy đã 17 tuổi nhưng cực kỳ gầy gò ốm yếu. Hôm đó mẹ cậu đang cày ruộng, bà bỗng thấy trời đất quay cuồng. Ánh nắng chiếu vào da thịt bỗng rát, mồ hôi bà túa ra, tim đập nhanh loạn xạ. Bà ngã trạp xuống ruộng lúa mà ngất xỉu đi. Ông hai cha của Khải đang ngồi trên mép ruộng nghỉ ngơi. Thấy vợ ngất, ông nhảy xuống ruộng, đỡ vợ lên. Không có tiền để đưa bà hai đi nhà thương, ông hai với Khải phải mượn tiền của đám cho vay nặng lãi. Một buổi tối trước đêm giao thừa, cả nhà Khải đang ngồi quây quần bên mâm cơm đạm bạc thì bọn cho mượn tiền xông vào. Chúng đem theo gậy dao mà hăm dọa, đập phá đồ đạc. Hai vợ chồng phải quỳ xuống van xin. Một tên dùng chân đá mạnh vào cặp vợ chồng nghèo khổ. Cuộc đời khốn cùng đã quấn lấy gia đình này từ bao lâu. Chỉ biết từ lúc Khải ra đời, mọi thiếu thốn đều bủa vây lấy cậu. Chưa một lần được mặc quần áo mới, chưa một lần được đi học như bạn bè trang lứa. Đã bao phen cậu bé Khải khóc một mình sau hiên nhà vì tủi thân. Cậu thương cha mẹ, thương cho số phận của mình. Thấy cha mẹ bị đánh, Khải lao vào can, nhưng không được. Cậu quá ốm yếu, bữa đói bữa no, làm sao có thể cho cậu một sức khỏe ở cái độ tuổi đang lớn như bao người khác. Khải bị đánh ngã vật xuống đất, từng cú đá cú đấm quất túi bụi vào cơ thể của cậu. Khải nằm đó, dùng tay ôm lấy đầu mình. Một tên trong đám cầm lấy cây gậy, đập thẳng vào đầu cậu. Máu tứa ra. Bà Hai nhìn thấy cảnh đó thì lòng đau như cắt. Bà vùng khỏi tay ông Hai, cầm lấy cây đèn dầu còn đang cháy, ném thẳng vào phía sau lưng một tên đang cầm gậy. Dầu đổ tràn ra tấm chiếu, khiến cho nó bén lửa bốc cháy lên. Ông Hai nhìn bà Hai, đứt mắt lưng tròng. Ông chạy vào bếp lấy chai dầu hôi, rồi hét lớn: "Chạy đi Khải!" Trong cơn mê man, Khải nghe giọng cha mình la lớn. Cậu cố vực dậy lết ra khỏi cửa. Ông Hai thấy con đã chạy đi, liền cầm chai dầu trúi khắp nhà. Cơn lửa gặp dầu thì bốc cháy mạnh mẽ như một con quái thú. Con quái thú gầm rú càng lúc càng lớn. Căn nhà chòi bao bọc bằng lá chuối khô của ông bà nào phải đối thủ của con dã thú này. Nó nuốt chửng lấy căn nhà một cách điên cuồng. Trong ánh lửa rực vàng, ông Hai ôm lấy bà Hai chờ đợi cái chết. Kiếp này đối với ông bà đã quá cực khổ, cái chết đã không còn đáng sợ. Thứ đáng sợ là lòng người tàn ác. Ông bà nhắm mắt lại, chờ đợi ngọn lửa thiêu rụi mình, đem theo cả những cay đắng tủi hận, kết thúc một kiếp người. Khải như đã chết, trong tâm trí không còn chút nhận thức nào, chỉ vang lên trong đầu lời nói của cha: chạy đi con. Thể xác cậu cứ thế lết đi, rời khỏi nơi đó, rồi liệm dần đi vì quá kiệt sức, cho đến khi cậu được cậu Thẩm nhặt được. Một tiếng sấm vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của ông quản gia. Từ lúc nào khóe mắt của ông đã cay xè. Ngoài cửa sổ, mưa vẫn ào ạt rơi. Ông đưa tay kéo rèm, đóng cửa sổ lại, rồi leo lên giường. Trong màn đêm, dưới cơn mưa tầm tã, bóng dáng tòa biệt thự cao lớn hiện lên lạnh lẽo, âm u đến đáng sợ. Hôm sau Hà tỉnh dậy sớm. Cô là sinh viên chuyên ngành thiết kế, cho nên rất có hứng thú khám phá tòa biệt thự này. Sáng sớm trời se se lạnh, Hà đi dọc theo con đường bãi cỏ. Làn gió mát thổi vào mặt như đang vuốt ve lấy Hà. Cô nhắm mắt, hít một hơi cái làn không khí trong trẻo, làm căng đầy hai buồng phổi. Hà đi theo con đường dẫn ra sau tòa nhà. Ở đó có một khu nhà bếp được xây dựng cách biệt. Bữa sáng đang được nấu, một cô giúp việc bước ra từ bếp, cầm trên tay một khay trà. Thấy Hà, cô gái gật đầu chào rồi bưng trà đi. Có lẽ là đem lên phòng cho bà Hằng. Một người khác nối gót mang theo một cái thau nước ấm để ngâm chân, trong đó có mấy cánh hoa cúc li ti. Hai ngày trôi qua ở nhà họ Lê rất êm đẹp. Thái Hà được bà Hằng giới thiệu thăm thú kiến trúc căn biệt thự, cũng như nề nếp sinh hoạt trong nhà. Lam trở thành người chăm sóc chính cho Hà trong những ngày ở lại đây. Hà cảm thấy bà Hằng là người rất xem trọng vẻ bề ngoài. Sự xuất hiện của bà lúc nào cũng chỉnh chu, quyền quý, đôi lúc làm cho Hằng cảm thấy khó gần. Tuy nhiên, bà Hằng đối đãi và thu xếp cho cô rất chu đáo, nên cô cũng rất có thiện cảm. Những ngày này cũng tạo cơ hội cho đôi bạn trẻ dành tình cảm cho nhau nhiều hơn. Lần này về cũng là lúc bá chuẩn bị kế thừa gia sản, công việc làm ăn của gia đình. Anh thường xuyên bận rộn. Bá được bà Hằng thu xếp ra xưởng của nhà để theo dõi việc làm ăn cho quen. Bà Hằng cũng dắt bá đến gặp các đối tác. Ruộng đất nhà bà rộng lớn, thẳng cánh cò bay, người làm thuê không hề ít. Những lúc ở nhà một mình, Hà lại đi dạo và tìm hiểu mọi thứ xung quanh. Bởi vì bà Hằng và bá quá bận rộn, cho nên Hà càng lúc càng trở nên thân thiết với cô bé Lam. Nó được ông Khải nhận vào làm đã 5 năm, là một cô bé rất nhiệt tình, cũng rất tốt bụng. Hôm nay lúc Hà đang ngồi trên xích đu, tầm mắt cô hướng lên tầng 4, tầng 5 của căn nhà. Cô thắc mắc hỏi Lâm: bình thường có người trên tầng 4, tầng 5 không em? Nhà mình neo người mà sao xây rộng quá ha. Dạ hiếm khi có người ở lắm chị. Nghe nói khi nào có đông người thân đến chơi á thì mới phải dùng tới nó. Nhưng mà từ lúc em vô làm tới giờ chưa có ai qua đêm ở trển bao giờ. Nhưng mà... hả? Nhưng mà sao em? Dạ, nghe người ta đồn là lâu lâu nghe được tiếng khóc ở trển á. Khóc hả? Ai lại lên trên đó mà khóc chứ? Em không biết, em chỉ nghe mọi người nói vậy thôi, chứ bản thân em chưa tự nghe thấy gì hết. Hà nghe rồi cũng không để bụng. Cô nghĩ chắc cô giúp việc nào đó bị dồn ép, cho nên lên trên đó khóc cho thỏa lòng mà thôi. Tới giữa trưa, Hà thay ra một bộ quần áo thoải mái rồi đặt lưng xuống giường. Mấy hôm nay sinh hoạt của cô nhàm chán quá, chỉ có ăn với ngủ. Có lẽ ngày mai cô sẽ nói bá dắt cô theo ra xưởng làm việc. Suy nghĩ vẩn vơ một chút, mí mắt của Hà nặng trĩu đi, rồi kéo sụp xuống. Ánh sáng và không gian xung quanh dần được che lấp. Trong tia mắt cuối cùng, khi hai hàng mí mắt chuẩn bị khép chặt lại, Hà nhìn thấy trong gương hình ảnh một cô gái đang mỉm cười ma mị với mình. Cô thoáng giật mình, nhìn kỹ chiếc gương nơi bàn trang điểm ở dưới chân giường. Nhưng nào có thấy gì, chắc do cô hoa mắt. Hà yên tâm tiếp đi vào giấc ngủ. Trong cơn mơ, một âm thanh vang vọng trong không trung. Hà đứng một mình, nhưng xung quanh không có gì cả. Một con đường trơn nhẵn, bốn phía không hề có gì, cũng không nhìn thấy được điểm dừng. Cô bắt đầu đi qua đi lại thì một giọng nói vang lên trong không trung: rời khỏi nơi này, rời khỏi nơi này đi con. Giọng nói nghe rất quen thuộc, dường như của một người mà Hà vô cùng thân yêu. Đã chừng 5 năm rồi cô không còn được nghe. Nước mắt ứa ra, cô òa lên: mẹ, mẹ đang ở đâu? Rời khỏi đây đi. Câu nói kia một lần nữa được lặp lại, rồi cũng im bặt. Hà giật mình tỉnh giấc. Cô ngồi bần thần trên giường, cảm thấy nóng ran trong người. Cô liếc nhìn khắp gian phòng, nhưng không có ai, chỉ có một mình cô. Tại sao bầu không khí trở nên ngột ngạt khó chịu đến như vậy? Sự im lặng tĩnh mịch này làm cho Hà cảm thấy bồn chồn. Đặt chân xuống giường, Hà tiến từng bước ra cửa. Bên ngoài hành lang không có bóng người. Hà lên tiếng gọi: Lam, Lam à. Không một lời đáp trả, chỉ có giọng cô vọng về. Những thanh âm của sự sống dường như đã biến mất. Hà cảm giác như mình đã rơi vào một khoảng không gian khác. Cô đứng chết trân nơi hành lang. Giờ đây cô cảm thấy trong căn biệt thự rộng lớn này chắc chỉ có mình cô. Hà nuốt nước bọt. Nơi này bây giờ đem đến một cảm giác ma quái lạ thường. Im ắng, tĩnh mịch đến mức Hà nghe được tiếng tim mình đang đập. Một nhịp, hai nhịp. Hà đặt tay lên tim, muốn giữ cho nó bình ổn trở lại. Cô hít một hơi trấn an bản thân. Xuống cầu thang tìm mọi người thử xem, có lẽ mọi người ở dưới không nghe được mình kêu thôi. Cầu thang nằm cuối dãy hành lang. Khi bước chân Hà vừa đặt xuống bậc thềm đầu tiên, một thanh âm vang lên. Tiếng đàn piano, nhưng nó vang lên từ tầng trên của tòa nhà. Nơi đó không phải là không có người sao? Như có một ma lực, sự tò mò khiến cho Hà mạnh dạn hơn. Âm nhạc là thứ dẫn lối. Nó dẫn Hà đến một căn phòng ở trên tầng 4. Đứng trước cửa phòng, cô hít một hơi, cố điều chỉnh lại nhịp tim. Nắm cửa từ từ xoay mở, Hà hé mở ra, cố liếc mắt nhìn vào bên trong căn phòng. Thì Hà cô mở mắt choàng tỉnh. Trước mắt cô là bá. Trông bá rất hoang mang. Em sao vậy? Thế trong người như thế nào? Sao người em nóng ran gì? Cô ngơ ngác không kịp định hình mọi chuyện. Nè, trời ơi, em sốt rồi nè. Em ngủ quên hả? Bây giờ là mấy giờ rồi? Tối rồi, 7 giờ rồi. Con bé Lam mới nói em ngủ từ trưa đó. Lúc nãy nó vào phòng gọi em xuống ăn tối thì phát hiện là mê man. Đến gọi bác sĩ tới khám nha. Hà ngơ ngẩn. Cô cảm giác mình vừa mới chợp mắt đây thôi mà đã 7 giờ tối rồi sao? Cô đưa tay lên trán, nóng đến giật mình. Sốt cao như vậy, hèn gì mơ thấy toàn những điều vớ vẩn. Bác sĩ nhanh chóng đến khám cho Hà. Ông ta nói cô không sao, cho vài liều thuốc hạ sốt rồi ra về. Bởi vì bá có nhiều công việc nên đêm nay Lam ở lại chăm sóc cho Hà. Không gian tĩnh mịch yên ắng, lâu lâu vang lên vài tiếng xào xạc của lá cây. Một cái bóng trắng lướt qua dãy hành lang xuống dưới tầng dưới. Lại có tiếng khóc ầm u vang lên. Vài người làm ở tầng dưới nghe được tiếng khóc thì nằm trùm mền kín mít. Lúc này Hà và bé Lam đang ngủ. Bởi vì bị sốt cho nên cô bị ép uống nhiều nước. Nửa đêm cơn buồn tiểu kéo đến khiến cho Hà thức giấc giữa chừng. Trong ánh đèn ngủ mờ nhạt, cô thấy bé Lam đang ngủ say. Hà đi vào trong toilet. Lúc rửa tay, cô ngước mặt lên nhìn vào trong gương thì bỗng giật mình lùi lại. Cô nhìn thấy một bóng hình trong gương đang nhìn mình mỉm cười. Đó là một cô gái với mái tóc dài nhưng làn da tái nhợt. Bàn tay Hà quơ trúng mấy chai dầu gội đầu khiến cho nó rơi xuống đất phát ra tiếng động, làm Lam cũng choàng tỉnh. Nhân ảnh trong gương vụt biến mất đi. Hà run rẩy từ nhà vệ sinh đi ra. Lam nhìn thấy thì dụi mắt hỏi ngay: Chị sao rồi? Bớt sốt chứ gì? Hà không trả lời mà leo lên giường ngồi để bình tâm trở lại. Bây giờ là 2 giờ sáng. Có lẽ hôm qua ngủ nhiều quá, hiện tại cô không thấy muốn ngủ nữa. Sao vậy chị? Không ngủ được hả? Em nè. Em sống ở đây lâu như vậy, đã tận mắt chứng kiến trong nhà này có sự việc gì quỷ dị chưa? Quỷ dị như nào chị? Ví dụ như là hồn ma. Từ trước tới nay, Hà vẫn luôn tin vào tâm linh. Chính cô vẫn luôn nằm mơ thấy mẹ của mình, luôn cảm giác bà vẫn ở bên cạnh phù hộ cho cô. Mẹ Hà lúc còn trên đời cũng là đệ tử Phật Pháp, cho nên đối với cô mà nói, chuyện tâm linh, thánh thần ma quỷ, cô không hề bài xích. Vì chỉ có điều, đây là lần đầu tiên cô đối mặt với linh hồn hư ảo này. Im lặng một hồi, Lam mới nói: Trước khi chị tới đây vài ngày, tụi em được ông Khải dặn là không có được nói linh tinh. Nhất là em. Mới hồi chiều khi chị sốt, ông dọa em là không có được kể bậy bạ, nên thành ra em không có dám nói. Ở đây ông Khải là người có uy quyền, chỉ sao bà Hằng á. Lúc trước có một chị trong bếp lỡ miệng nói với khách về cái đàn chó bẹt xe cũ mà ông chủ nuôi á, là bữa sau tụi em không còn thấy chị bếp nữa. Cô bé Lý Nhí nói xong thì lại thở dài ra, nhìn vẻ mặt có vẻ rất bất đắc dĩ. Chợt Hà nghe tiếng bước chân trên dãy hành lang, cô liếc mắt nhìn Lam ra hiệu im lặng. Lam cũng lanh lẹ gật đầu. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, cả hai căng thẳng nhìn nhau. Linh cảm mách bảo, Hà ra hiệu cho Lam quay về chỗ ngủ dưới sàn nhà kế giường. Cô cũng nhanh chóng nằm xuống giường, giả vờ tiếp tục ngủ đi. Tiếng bước chân dừng ở trước phòng. Hai cô gái nhắm nghiền mắt, nằm im bất động. Có tiếng cạch của nắm cửa được xoay. Cánh cửa hé mở ra, để lại cái âm thanh ken két trong màn đêm mờ mịt. Bây giờ chỉ có leo lét ánh đèn ngủ màu vàng nhạt. Một đôi mắt trắng giả nhìn vào bên trong. Nó quét ánh nhìn về phía Lam và Hà. Hà cảm nhận được một thứ gì đó đang chầm chầm vào mình. Cô không dám mở mắt ra, cố gắng hết mức có thể để tay chân thả lỏng như đang ngủ, điều chỉnh hơi thở đều đặn. Khoảng thời gian đó chỉ chừng 5 giây, nhưng lại khiến cho Hà cảm thấy áp lực như kéo dài vô tận. Có tiếng cánh cửa khép lại dần. Hà thở ra nhẹ nhõm. Cô vẫn bình tĩnh giả bộ nằm thêm một chút nữa mới dám hé mắt ra. Khi nghe tiếng bước chân đã đi xa rồi, Hà mới ngồi dậy nhìn ra phía cửa. Kiểm tra không có ai, cô lấy tay chạm nhẹ vào con bé Lam đang nằm ở dưới đất. Bây giờ cô mới thấy căn biệt thự này thực sự đáng sợ. Nó không còn cái vẻ trang hoàng lộng lẫy như ban đầu. Có một bí ẩn mà khiến cho cô vô tình bị cuốn vào. Đương nhiên, Hà không phải là cô tiểu thư tay yếu chân mềm. Cô không phải là một người thụ động trong mọi việc. Bây giờ, cô phải tìm hiểu thông tin về nơi này để tự cứu lấy mình. Hà hỏi Lam. Hồi nãy em đang nói tới chuyện với con chó bẹt xe, tụi nó như thế nào? Dạ, hình như trước đây ông chủ có nuôi ba con chó bẹt ghê. Từ ngày ông chủ mất á, bà chủ cảm thấy sợ mấy con chó đó lắm, nên ông Khải cho người xử lý chúng. Từ đó tới nay, ông Khải ra quy định là bất kỳ chuyện gì liên quan tới ông chủ đã khuất thì không được phép kể lại dai hết, nếu không sẽ bị phạt cực kỳ nặng. Chỉ là mấy con chó thôi mà, nó có liên quan gì tới ma quỷ ha? Cái đó là chị không biết thôi. Nhiều người trong đêm khuya nghe tiếng chó sủa lắm. Mà căn nhà này không có nuôi chó, nhưng mà tiếng chó lại y như phát ra trong nhà. Người ta mới nghi ngờ đó là đàn chó ma bị ông Khải xử lý năm xưa. Sau đó Lam hạ giọng thêm. Nè, chị lại sát đây, em kể cho nghe. Chị hỏi em thấy ma chưa hả? Bây giờ em nói thiệt, có mấy buổi tối tụi em về đi vệ sinh á, tụi em ở tầng trệt, sử dụng nhà vệ sinh chung, chứ đâu có phòng riêng đâu. Lúc đi ngang qua sảnh á, thì thường thấy một cái bóng trắng bay là lạ quanh nhà lắm. Có lúc thì nó ngồi ở chỗ chân cầu thang mà khóc, sợ lắm. Ban đầu em còn tính nghỉ việc á, nhưng mà ở đây lương cao, việc cũng nhẹ nhàng nữa, nên là mấy chị mới động viên em ở lại. Nhìn thấy riết rồi cũng quen, nhưng mà vẫn sợ á. Sau này thì em luôn uống ít nước nhất có thể cho ban đêm, để khỏi phải dậy đi giữa chừng á. Ủa, vậy rồi bà chủ có biết chuyện này không em? Có chứ, em nghe mấy người đây lâu năm kể á, là từ lúc cậu Bá đi du học thì hồn ma cô gái kia mới có. Bà chủ có biết nhưng mà đâu có làm được gì đâu. Từ lúc anh Bá đi du học hả? Vậy là khoảng 10 năm rồi. Lam kể thêm mấy câu chuyện kỳ bí trong nhà, nhưng cũng không cung cấp thêm được thông tin gì cho Hà nữa. Sáng hôm sau, Bá đẩy cửa vào phòng của Hà, xem tình hình của cô. Ông Khải cũng đi theo sau. Thấy Hà và Lam còn đang say giấc nồng, ông Khải muốn tiến tới gọi Lam dậy làm việc thì bá ngăn lại. Để họ ngủ đi. Từ giờ con bé này sẽ đi theo Thái Hà. Mọi việc cứ để cô ấy sai bảo nó. Tôi không muốn trở thành một người khó tính trong mắt con. Chuyện hôm nay ở xưởng, ông ra giúp mẹ tôi đi. Tôi sợ rằng một mình mẹ tôi không chống lại được đám người đó. Có vài đồng bạc vặt vãnh, sao phải chịu lòng chúng nó. Nhà họ Lê nhận chúng vào làm, họ đã ban cho ân huệ lớn lắm rồi. Đúng là một lũ ngu dốt mà. Cậu ba à, hay là cậu đi cùng với tôi đi. Cậu là người thừa kế, cũng phải nên ra mặt một chút chứ. Bá đưa mắt quét quanh căn phòng ngủ của Hà một lượt, rồi nói: đêm qua tôi nhìn thấy trước cửa phòng này có cái bóng trắng mờ ảo. Tôi đi lâu như vậy rồi, mọi thứ đã được giải quyết xong hết chưa? Có để lại hậu quả gì không? Tôi đã niêm phong căn phòng đó lại rồi. Từ ngày đó không ai được phép vào căn phòng ấy cả. Cậu không cần phải bận tâm đâu. Vậy còn bãi đất phía sau? Không có gì đáng ngại đâu. Mọi thứ vẫn bình thường. Thế thì tôi phải cảm ơn ông rồi. Bá vừa nói vừa nhếch miệng cười. Tiếng cửa đóng lại. Hà mở mắt ra. Cô liếc xung quanh thấy hai người kia đã rời khỏi. Thì ra Hà đã dậy từ lúc nào. Cô cảm thấy cách nói chuyện của bá rất kỳ lạ, không thân thiện giống như thường ngày. Cô ngẫm trong đầu, qua cách nói chuyện, bá rất xem thường những người xung quanh. Còn có một căn phòng nào đó dường như đang chứa một bí mật nào đó mà bá không muốn ai biết cả. Chiều tối hôm đó, bá đi dự tiệc nhà một người bạn. Hắn có rủ Hà theo, nhưng cô kiếm cớ còn mệt trong người, muốn ở nhà nghỉ ngơi. Hà tranh thủ thời cơ ở lại đây vì muốn tìm ra căn phòng mà bá và ông Khải đã nhắc đến. 4 giờ chiều bá đã rời khỏi nhà. Bà Hằng và ông Khải ở nơi làm việc cũng chưa thấy về. Hà và Lam đi bộ thể dục trong khuôn viên. Hà mới hỏi: em thấy ông Khải là người như thế nào? Ổng hả? Em không thích ổng. Để em nói nhỏ chị nghe nè. Người ta đồn ổng có gì với bà Hằng á. Có mấy lần ổng bị bắt gặp đi ra từ phòng bả khi lúc mới sáng sớm á. Hà nghe vậy thì ngạc nhiên lắm. Chẳng lẽ bà Hằng bên ngoài cao sang quý phái mà bên trong có tư tình với quản gia sao? Đi một hồi, cả hai ra tới sân sau. Một cơn lốc thổi qua khiến cho đám lá khô bay lên tạo thành hình xoáy. Hà lấy tay che bụi bay vào mắt thì đột nhiên người cô cứng đờ, tâm trí quay cuồng. Trong một khoảnh khắc, Hà cảm thấy đầu óc của mình mụ mị đi. Một giọng nói vang lên như thôi miên, như thúc giục: đi, bước tiếp đi, đi tiếp về phía trước. Gió cứ cuốn bụi bay mù mịt. Bé Lam che mắt nên không thấy Hà đang chậm chậm tách ra. Sau khi ngớt gió, Lam bỏ tay che mặt ra. Chợt nó hoảng sợ khi nhìn thấy một cô gái mặc cái đầm trắng, mái tóc xõa dài, đang nắm lấy tay Hà dắt đi. Lam hoảng hốt kêu lên: chị Hà! Con ma nữ nghe tiếng hét, nó quay mặt lại nhìn Lam, nhoẻng miệng cười. Khóe miệng của nó xích đến tận mang tai. Ma nữ dắt Hà đi về phía vườn cây âm u ở sân sau, nơi mà không có ai dám bén mảng tới dọn dẹp, cắt tỉa cành lá. Con bé Lam lại hít một hơi, tay nắm chặt thành nắm đấm, lấy hết can đảm chạy một mạch về phía đó. Nó vừa lôi Hà lại, vừa gào thét lên: chị Hà, chị Hà ơi, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi chị ơi. Con bé Lam không dám nhìn con ma nữ, miệng gọi Hà nhưng chân tay run lập cập. Chợt không gian im bặt đi, gió lốc ngừng thổi. Lam cảm thấy mặt mình không còn đau rát nữa, trời trở nên sáng sủa hơn. Cô mở mắt ra, ma nữ đã biến mất. Hà đang dần tỉnh táo lại, thấy mình đứng ở chỗ lạ lùng. Cô hỏi: "Ồ, sao chị lại đứng đây vậy? Trời ơi, chị tỉnh rồi hả? Con ma nữ dắt chị ra đây đó. Vừa rồi em sợ quá trời." Hà nghe mà giật mình. Cô đưa mắt nhìn xung quanh. Nơi này có dại mọc tùm, cây cối xum xuê cao quá đầu người, lá rụng khô héo rơi đầy dưới mặt đất. Cả hai cô gái không dám lưu lại chỗ này lâu, bèn kéo nhau vào nhà. Tối hôm nay trời lại kéo cơn giông, mây đen vần vũ như thế này thì chắc có mưa lớn. Mọi người đều chưa trở về. Hà như mọi lần, lúc nào cũng ăn tối một mình. Ăn xong cô kêu Lam rồi khẽ nói: "Mọi người chưa về, hay là chị em mình á lên lầu 4 lầu 5 coi chút đi." "Trời ơi, chị cũng chưa sợ nữa hả? Bị ma nữ hù mấy lần rồi mà vẫn không chịu buông." Vừa cười, Hà vừa luồn tay vào trong cổ, kéo ra một sợi dây chuyền có mặt vật lấp lánh. "Em thấy gì không? Bùa hộ thân mẹ chị để lại đó. Chị không có sợ gì hết. Với lại chuyện này chị không tìm hiểu kỹ thì làm sao yên tâm về đây ở chứ." Con bé Lam chỉ biết nhìn Hà mà lắc đầu. Cô tiểu thư như Hà đúng là khác với mấy tiểu thư liễu yếu đào tơ kia. Nó tặc lưỡi rồi cũng khẽ gật đầu chịu theo ý cô. Hà bước lên cầu thang, con bé Lam theo sau. Họ không dám bật đèn mà cầm theo cái đế đèn cây ba chân để mà soi đường. Đến tầng 4, Hà bỗng cảm thấy quen thuộc. Trong giấc mơ hôm đó, tiếng đàn piano phát ra từ căn phòng cuối dãy hành lang. Trong bóng tối mơ hồ, một làn hơi mỏng thổi đến sau gáy Hà. Cô cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống đột ngột. Không những Hà mà Lam cũng cảm thấy như vậy. Hai cô gái nắm chặt tay nhau cho đỡ sợ, thì một cái bóng trắng từ tầng 5 lướt xuống đứng ở đầu cầu thang. Hà và Lam điếng người nhưng không dám la lên. Cái bóng trắng đó chính là con ma nữ kia. Nó ung dung nhìn xuống Hà, giọng nói âm u: "Cút khỏi nơi này đi." Hà nắm chặt tay Lam để giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn hơi run. Cô là ai? Sao lại không cho tôi ở lại đây?" Bầu không khí xung quanh cô đặt lại, nó khiến cho Hà cảm thấy vô cùng nặng nề. Có vẻ bầu không khí xung quanh đây thay đổi theo cảm xúc của con ma nữ. Ma nữ bắt đầu khóc, nó rít lên đau đớn, nước mắt tuôn thành dòng. Nhưng trong ánh mắt nó hằn lên sự căm thù. Nó khóc nức nở, hai tay che lấy mặt, ngồi trên bậc thềm run rẩy, trông thật sự rất đáng thương. Hà và Lam đưa mắt nhìn, không hiểu có chuyện gì. Ma nữ kia khóc xong thì lại lướt đến tầng 5. Lam run rẩy nói: "Chị Hà, hay là mình đừng có tò mò nữa, em sợ quá." Hà nhìn theo cái bóng vừa khuất: "Nếu em sợ thì xuống nhà trước đi, chị lên đó một mình cũng được." Lam làm sao có thể để Hà đi một mình được, nó đành bám theo Hà lên tầng 5. Trên tầng 5 chỉ có duy nhất một phòng. Hành lang trên này hẹp hơn các tầng khác, có lẽ là tầng gác mái cho nên diện tích bị hẹp lại. Con ma nữ lướt đến cánh cửa, nó đi xuyên vào căn phòng. Hà đoán nó đang dẫn dụ mình vào đây nên bước đến vặn nắm cửa. Cánh cửa mở ra, một lớp bụi bám lâu năm rơi xuống khiến cho Hà nhảy mũi hắt hơi mấy cái. Cô nhanh chóng bịt chặt mũi lại chứ không dám gây ra âm thanh lớn. Có vẻ như lâu lắm rồi chẳng có ai lên đây dọn dẹp. Hai cô gái chờ cho lớp bụi tản hết trong không khí mới dám bước hẳn vào phòng. Nhưng chẳng thấy con ma nữ đâu nữa. Trong ánh sáng đèn cầy mờ nhạt, Hà từ từ nhìn ngó xung quanh. Căn phòng này cũng chẳng có gì đặc biệt. Chợt Hà thấy một cây cột ở giữa gian phòng, có một sợi dây thừng thì phải. Cô tiến tới gần hơn. Cô thấy một vệt đen đen trên sàn nhà gần cây cột. Xôi đèn kỹ xuống thì ngỡ ngàng, hình như là một vệt máu khô. Trên sợi dây thừng cũng có vết máu. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Hà. Tiếng gió rít ghê rợn ập tới. Hà và Lam giật mình, đánh rơi cây đèn cầy. Cánh cửa phòng đột ngột đóng trầm lại. Cả hai cô gái giật thoát. Hai người chạy vội về phía cửa, nhưng không sao mở ra được. Cả hai cố sức kéo vặn như thế nào cũng không làm cánh cửa suy xuyển đi. Còn Lam khóc nức nở, nó sợ hãi. Hà cũng sợ. Cô đập vào cửa rầm rầm, mong có ai nghe thấy. Trong bóng tối đen như mực, một giọng cười kinh dị đang khoái trá vang vọng lên. Hà nghĩ thầm trong đầu, lẽ nào mình bị con ma nữ kia lừa sao? Trong bóng tối, một luồng hắc khí tụ lại, dần dần hiện lên một bóng hình quỷ dị. Cái bóng đó đen ngòm, nhưng chắc chắn là không phải người. Mắt Hà không dám rời khỏi thứ kinh dị kia. Tay cô tiếp tục nắm vặn cửa mà xoay liên tục. Vừa xoay, cô vừa hét lớn kêu cứu. Cái bóng quỷ dị đó dần dần tiến lại phía hai người, mỗi lúc một gần. Hà và Lam kinh hãi tột độ. Đến lúc chỉ còn khoảng cách nửa cánh tay, một luồng gió mạnh thổi đến, bật tung cánh cửa, đẩy Hà và Lam bay ra khỏi phòng. Trong khoảnh khắc khi hai người vừa thoát ra khỏi đó, cánh cửa cũng đồng lúc đóng sầm lại. Cả hai cô gái nhìn nhau, vội đứng dậy chạy ngay ra khỏi nơi đó. Bởi vì quá hoảng loạn, cô đụng sầm vào một bóng người đang đứng ngay dưới cầu thang. Một giọng nói lạnh lẽo mà đanh thép cất lên: "Hai người làm gì trên đó?" Hà ngước mắt lên, là ông Khải. Mặt ông ta tối sầm trông rất đáng sợ. Con bé Lam đứng núp sau lưng Hà, không dám trả lời. Ông Khải nhìn nó một cách ghét bỏ, rồi quát lớn: "Tôi đã dặn cái gì? Cô không nhớ sao?" Con Lam run lẩy bẩy, nó nắm chặt lấy áo Hà. Hà gằn giọng nói: "Là tôi bảo nó đi một phòng với tôi. Ông có việc gì khó chịu sao?" Ông Khải mới quay sang Hà, tỏ thái độ lễ độ: "À không thưa cô, con nhỏ này phục vụ không tốt. Có lẽ tôi phải dạy dỗ lại. Ngày mai tôi sẽ đổi người khác cho cô." Hà nhíu đôi chân mày lá liễu của mình, tỏ vẻ không hài lòng. "Không cần đâu ông Khải. Nếu có lỗi gì thì là lỗi của tôi. Ông không nên trách mắng nó. Với lại tôi cũng không muốn đổi người." Lão Khải vẫn tỏ ra cương quyết: "Cô Hà nên nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai tôi sẽ sắp xếp người khác cho cô." "Ông..." Hà tức tới hai tay nắm chặt cấu váy của mình, nói không nên lời. Ông Khải quay lưng đi, không quên liếc nhìn con Lam một cái. Lúc này con bé mới lên tiếng: "Chị ơi, ông ta đáng sợ lắm. Những người bị ông ta bảo là xử lý, sau đó em không còn thấy họ đâu nữa. Có lẽ nào..." "Em đừng sợ, em cứ đi theo chị đi, để xem lão ta làm gì được. Nếu muốn đối đầu với chị, ông ta cũng quá ảo tưởng uy quyền của mình rồi." Một giờ sáng, sấm chớp vang trời, mưa đổ ào ào xuống, khiến cho Hà giật mình tỉnh giấc. Hôm nay bá đi tiếp khách về, cho nên sai bí tỉ. Thế nhưng hắn cũng bị tiếng sấm và cơn buồn tiểu đánh thức. Hắn không nhịn được, bèn lò dò vào trong toilet giữa bầu không khí đêm lạnh lẽo. Bá hé mắt nhìn xuống bồn cầu. Một thứ nước màu đỏ đập vào mắt hắn ta. Nước tiểu của hắn trở thành một màu đỏ như máu. Một giọng cười ma mị của cô gái vang vọng cất lên. Bá lắc lắc đầu, cho rằng mình còn say rượu, cho nên thấy bậy, nghe bậy thôi. Bá nằm vịt xuống giường. Hắn cảm thấy cái giường chật hơn mọi ngày. Trong cơn say, hắn lấy tay quờ quạng thì đụng phải một người khác đang nằm kế bên. Trong cơn hưng phấn do men rượu, hắn ôm lấy bóng người đó rồi lè nhẹ. Các em đến đây, rót thêm rượu cho anh đi. Cái bóng đó từ từ quay người lại, thì ra là Hà. Bá khoái trá khi nhìn thấy cô. Hắn đưa tay mơn trớn làn da xinh đẹp của Hà. Bởi vì tinh thần không tỉnh táo nên hắn lộ bản chất thật ra, miệng nói ra những lời lưu manh. Thái Hà, sao em lại qua phòng anh? Em nôn nóng muốn động phòng đến vậy sao? Hắn vừa nói vừa luồn tay vào sau lớp áo của Hà. Không để Hà trả lời, Bá đã tiến tới gần, hôn lên đôi môi kiều diễm xinh đẹp của cô gái trước mặt. Nụ hôn này có mùi vị mặn mặn đến khó tả, kèm theo cái mùi hôi như chuột chết. Bá mở mắt ra nhìn thì hắn thót tim, vội giật lùi lại. Hỏi ơi, trước mắt tên háo sắc lúc này không phải là tiểu thư Thái Hà, mà là một cô gái có khuôn mặt xanh xao trắng bệch, mái tóc đen dài phủ khắp mặt. Cô ta khẽ nhếch miệng cười, một nụ cười quỷ dị dài đến mang tai. Bá sợ hãi kinh hoàng nhảy ra khỏi giường. Con ma nữ từ từ tiến lại với tông giọng trong trẻo nhưng âm u. Hả cất lời: Anh Bá, em đã chờ anh 10 năm rồi. Anh trốn đi đâu? Sao lâu quá vậy? Cô lại. Anh không nhận ra em sao? Bá nghe con ma nữ hỏi vậy, cố gắng nhìn kỹ hơn khuôn mặt của nó. Đúng lúc đó, một ánh chớp xẹt ngang qua bên ngoài cửa sổ, làm bừng sáng căn phòng trong tích tắc, để bác kịp nhận ra đó là ai. Bác kinh hoàng sợ hãi: Cô là con Đương. Hai tay hắn ta vịn chặt vào vách tường, từ từ đứng lên. Ma nữ nghe thấy câu trả lời, nó cười rít lên, cơ thể bắt đầu bong tróc thối rữa ra. Anh để em chờ mỏi mòn như vậy, giờ cũng đến lúc anh đi với em rồi. Nó bắt đầu vươn cánh tay dài ra, một ma lực siết chặt lấy cơ thể, không cho Bá động đậy. Một tay nó cầm con dao từ khi nào. Bá sợ hãi hét lên, nhưng đã trễ rồi. Tiếng dao cắm phập vào trái tim của tên đàn ông thối nát, máu chảy thành dòng, thấm đẫm cả sàn nhà. Lúc đó, Hà nghe một tiếng hét thất thanh từ tận trên, bèn tò mò mở cửa ra xem. Mọi người trong nhà cũng nghe thấy tiếng hét ấy, nên ló đầu ra khỏi phòng. Lúc đi lên lầu 3, Hà thấy ông Khải cùng với bà Hằng ở phòng của bà ta. Một thoáng suy nghĩ lướt qua trong đầu Hà, thì ra ông ta mỗi đêm đều ở phòng của bà Hằng. Mọi người đều nghe thấy tiếng động trong phòng của Bá, nên đẩy cửa xông vào. Họ thấy Bá đang quỳ sụp dưới đất, hai tay chắp lại mà lại không ngừng van xin. Xin hãy tha mạng, xin cô tha mạng. Tôi biết lỗi rồi, năm xưa tôi không cố ý đâu, xin cô tha mạng. Vừa nói hắn vừa dập đầu xuống nền đất đến tóe máu ra. thì ra vừa nãy chỉ là ảo ảnh, không có nhát dao nào bị đâm vào người cả. Bà Hằng chạy tới đỡ lấy con trai đang trong cơn hoảng loạn. Nè, không có gì đâu con, chỉ là con uống rượu say thôi, không có gì hết. Rồi bà quay sang ra lệnh. Còn chờ gì nữa, đi nấu trà giải rượu cho cậu đi. Có hai người đi vào dìu bá lên giường, mấy người còn lại lục tục xuống bếp. Hà lui về phòng, nghe những lời nói trong lúc mơ hồ của bá, trong đầu cô dấy lên một mối nghi ngờ. Cô nghi rằng cái chết của cô gái kia hẳn là liên quan tới bá. Hà quyết định sáng mai cô sẽ về nhà tìm sự trợ giúp của cha và sư thầy thân thiết với người mẹ đã khuất của mình. Trời vừa sáng, Hà đã rời khỏi nhà. Lam đi cùng với cô. Về tới nhà, cô kể lại cho cha nghe toàn bộ sự việc. Ông Lâm trầm ngâm suy nghĩ, rồi thu xếp công việc để hộ tống con gái lên núi tìm vị sư thầy kia. Đường lên núi khá xa, đi cũng mất nửa ngày. Sư thầy Chân Quang là một người tốt bụng, nghe xong câu chuyện của Hà, liền lên đường theo cha con họ xuống núi. 7 giờ tối tại căn biệt thự, bầu không khí trở nên ngột ngạt u ám, gió thổi vụ vụ. Từng cơn lốc xoáy trong sân vườn tung bay đồ đạc và các cành cây. Ông Khải ngước nhìn bầu trời u ám, khẽ nhíu mày. Cậu bá từ sau đêm hôm qua, tâm trí trở nên thất thần, các ngài cứ nói mê sẵn. Bà Hằng có mời bác sĩ về khám, nhưng cũng không biết đã hắn bị cái gì. Người làm trong nhà kháo nhau những chuyện kỳ quái. Chỉ sau một đêm, căn biệt phủ đã trở nên náo loạn. Cùng lúc đó, đoàn người của Hà vừa xuống được chân núi. Vị sư già nhìn lên bầu trời đen kịch, vần bủ mây. Ta e là có sự không hay. Đêm nay là đêm không trăng, ma quỷ sẽ tận dụng khoảng thời gian này mà lộng hành. Ta e là... Vị sư lắc đầu. Hà và mọi người đều lộ vẻ lo lắng. Trên bầu trời của tòa biệt thự, mây đen tụ lại, từng gợn mây xếp chồng lên nhau, phủ kín dày đặc trên nền trời. Những cơn gió lốc thổi tóc lá và bụi bay tứ tung, bay cả vào mặt của lão quản gia và những người có mặt ở đó. Một tia sét xẹt ngang, đánh trúng vào đại phun nước, làm vỡ tượng hình hoa sen. Trong không gian tối mịt u ám, thanh âm xì xào, tiếng cười khúc khích vang vọng. Những người có mặt ở đó đều không kịp trở tay. Gió lốc như những con tiểu quỷ nhỏ tràn vào trong nhà, thổi bay tất cả đồ đạc, làm đổ ngã những cái bức tranh treo trên tường. Lúc bấy giờ, bà Hằng ngồi trong phòng chăm sóc bá. Bà ta gọi người làm mãi mà không có ai trả lời, khiến cho bà vô cùng bực mình. Bà rời phòng xuống nhà, bước từng bước xuống bậc thềm. Một cảm giác ngờ ngợ, như có ai đang nhìn. Bà quay lại kiểm tra, nhưng làm gì có ai. Bà tiếp tục bước xuống bậc thềm, nhưng cái cảm giác lạnh gáy vẫn còn. Những bức tranh treo trên tường cầu thang vẽ những người con gái xinh đẹp, nay trông thật méo mó quỷ dị. Chúng nở ra nụ cười quái đản, ánh mắt dõi theo từng bước chân của bà Hằng. Dường như chúng đang chờ đợi một cái kết đã được báo trước. Xuống đến nhà, bà Hằng không khỏi ngạc nhiên trước khung cảnh náo loạn đó. Đám người làm chạy tán loạn. Bà ta rảo mắt tìm ông Khải. Những giọng cười khúc khích âm vang như hàng chục con tiểu quỷ lại vang lên. Có luồng gió bay xẹt về phía bà Hằng, bao phủ lấy bà ta. Bà Hằng kinh hãi cầu cứu ông Khải. Ông Khải nghe tiếng gọi, quay đầu tìm. Trong ánh nhìn mờ mịt vì bị bụi bay, ông thoáng thấy bà Hằng đang bị đám phong ma vây quanh. Ông chạy đến bên người đàn bà mà ông ta nhất mực trung thành. Tiếng ríu rít của lũ ma quỷ cứ vang lên không ngừng. Bọn chúng vây lấy bà Hằng, đẩy bà lùi lại. Chợt phực lên một tiếng, chiếc đèn chùm sang trọng trên trần nhà đứt dây, lao thẳng xuống nơi bà ta đang đứng. Một âm thanh trầm khủng khiếp vang lên. Ánh đèn bụt sáng trở lại. Sau một tích tắc im lặng để định hình sự việc, bọn người làm la toáng lên trước khung cảnh khủng khiếp. Ở trung tâm nhà, chiếc đèn chùm với dây tua rua lấp lánh sang trọng nằm ngập trong biển máu. Xác người nằm rạp dưới nền, với cái đầu đã bấy bứa vì lực đập mạnh của chiếc đèn. Bà Hằng thét lên một tiếng khủng khiếp. Bà đang ngồi cạnh cái xác đó. Chính khoảnh khắc lúc nãy, trong lúc nguy cấp, ông Khải đã kịp lao đến đẩy bà sang một bên. Cuối cùng ông ta hứng trọn chiếc đèn chùm to lớn. Sự chấn động tâm lý khiến cho bà Hằng ôm đầu hoảng loạn. Một lúc sau bà cũng ngất đi. Ở bên này, Hà và sư thầy đã gần tới nơi. Thầy nhìn thấy một tòa biệt thự đang bị mây đen vờn vũ. Nơi đó tỏa ra những luồng âm khí, thì đoán là có việc không hay. Thầy và mọi người tức tốc đi nhanh hơn nữa. Khi đoàn người về tới căn biệt thự, thì sự việc đã không kịp vãn hồi. Bên phía cầu thang, Bá đã đứng đó từ lúc nào. Rồi hắn ta ngồi thụp xuống mà thẫn thờ. Vòng ma vẫn rít lên những tiếng cười khanh khách. Sư thầy cảm thấy luồng âm khí quỷ dị vẫn chưa kết thúc. Thầy liếc mắt nhìn một lượt khắp căn phòng. Thầy chập hai tay lại. Toạt nhìn bằng mắt không cảm giác được gì. Nhưng khi bắt đầu đọc một tràng kinh chú, thì thanh âm vang ra từ miệng ông biến thành những con chữ Phật Pháp dán thẳng xuống. Luồng chữ đi đến đâu, âm khí tan ra đến đó. Vị sư già mới hỏi: các người sao lại quấy nhiễu nơi này? Đám vòng ma yếu ớt van xin: xin sư thầy tha cho, chúng con chỉ là tiểu yêu, vì ôm hận nhà họ Lê nên còn lãng vãng nơi này. Ôm hận sao? Vì sao lại ôm hận? Thưa thầy, chúng con chỉ là người dân thường, nghèo khổ làm công cho họ. Chính bà ta và tên quản gia đã bóc lột chúng con, còn hãm hại tụi con đến chết cũng không được chôn cất đàng hoàng. Bọn chúng vốn xem mạng người như cỏ rác. Nói đến đây, lũ vong ma đều đồng loạt kêu lên ai oán. Sư thầy hạ tay ấn, khuôn mặt trầm ngâm. Thì ra là nhân quả báo ứng. Người làm ác nào tưởng thoát khỏi được tội lỗi đã gây ra chứ. Sư thầy nghiêm khắc trở lại. Ông bắt đầu niệm chú siêu độ cho những vong linh. Bầu không khí bắt đầu lắng xuống. Hà mới cất tiếng: thưa thầy, việc này... Việc này hắn còn ẩn khúc. Đám ma này không thể có pháp lực cao cường như vậy được. Cứ sự giết người như thế này cần ma lực rất mạnh. Một vong linh tu tập rất lâu mới có thể ra tay tàn ác đến thị. Lúc này Hà như sực tỉnh. Trong đầu cô bỗng nhớ tới con ma nữ kia. Chưa kịp để Hà lên tiếng, thì một bóng ma lướt qua. Nó lướt đến đại sảnh, nhìn thấy cái xác của ông Khải thì há miệng cười. Cô đã làm việc này sao? Hà cất tiếng hỏi. Ma nữ từ từ đứng lên. Nó nhìn Hà cười khẩy, rồi cất lên giọng nói trong trẻo nhưng âm u. Đủ người này đúng là loại đáng chết. Nhưng tôi chỉ muốn dạy cho tên súc sinh kia một bài học thôi. Vừa nói, ma nữ vừa đưa tay chỉ về hướng cầu thang. Chính là hướng của Bá. Hắn nhìn thấy ma nữ, tâm trí lại trở nên hoảng loạn. Xin cô tha cho tôi không biết gì cả. Tôi không biết gì cả đâu. ma nữ mới từ từ lướt đến Minh Bá. Nó vợn xung quanh hắn ta như một kẻ săn bắt được con mồi. Hà cất giọng xác minh: có phải anh ta đã trói cô trên căn phòng ở tầng 5 hay không? Ma nữ cười, nhưng có vẻ trong lòng nó đang chất chứa nỗi đau khổ rất lớn. Hắn ta là loại súc sinh hoang dâm cặn bã, một tên quan lạc được nuôi dưỡng bởi một bà mẹ nuông chiều đầy tham vọng. Hà có thể cảm nhận được trong nỗi thống khổ tột cùng, sự đau đớn của cô gái khi phải chết khi đang ở độ tuổi xuân sắc nhất. Ma nữ hồi tưởng lại quá khứ của mình. Lúc đó cô là một cô gái xinh đẹp, con của một cặp vợ chồng, vốn là người làm trong nhà này. Tên Bá vừa nhìn thấy cô đã muốn chiếm đoạt. Tối đó hắn cho người bắt cóc cô, mang cô lên căn gác trên tầng 5. Tại đó hắn đã làm nhục cô gái trẻ bằng những thứ trò đê tiện nhất. Ông Khải biết chuyện nhưng cũng nhắm mắt làm ngơ. Sau những lần hành sự, hắn còn đánh đập cô. Cuối cùng cô chết tức tưởi trong sự tủi nhục, oan ức, chết không nhắm mắt được. Bà Hằng hay chuyện, không một lời dạy dỗ đứa con trai. Bà ta che giấu tội lỗi, một lòng bao che cho thằng con hoang lạc đó. Chồng bà không hề biết đến sự tình. Đã nhiều lần bà Hằng và ông Khải âm thầm đứng ra thu xếp mọi việc cho hắn. Vì vậy hắn ta luôn có thể nhẫn nhơ. Đêm mưa bão hôm đó, ông Khải cùng với Bá đem xác cô gái bỏ vào bao tải và chôn phía sau vườn của biệt thự, nơi mà chẳng ai ngó ngàng đến. Đợi đã, nơi đó có phải là khu vườn phía sau mà cô dắt tôi tới hay không? Đúng vậy. Tại sao cô lại luôn xuất hiện và cảnh báo tôi, dẫn dắt cho tôi biết mọi chuyện này chứ? Vì cô là người duy nhất hợp mạng với tôi. Tôi chỉ có thể âm thầm cảnh báo, chứ không thể can thiệp vào cuộc sống của người dương thế. Tôi ẩn nhẫn chờ đợi hơn chục năm qua, và cũng là chờ tên khốn kiếp này trở về. Lúc này Hà hạ giọng, cô như đã hiểu được tâm tư của ma nữ. Cô nói ra nỗi lòng. Cô muốn được siêu thoát. Ma nữ nhìn Hà bằng đôi mắt buồn bã. Cô ấy khẽ gật đầu xác nhận. Dù phải chết oan ức, nhưng tâm tính vốn là một người tốt. Có sinh lòng oán hận cũng không muốn báo thù, không muốn làm bẩn tay của mình. Cô ấy tin rằng trời cao có mắt, nhân quả báo ứng rồi sẽ tìm đến. Ma nữ bắt đầu khóc. Hà cũng không kìm được xúc động. Đôi mắt cô đỏ hoe, thương cho số phận của người con gái đó. Một cô gái cũng trạc tuổi với cô, không kém phần xinh đẹp, nhưng cuộc sống lại đối lập hoàn toàn. Một cô tiểu thư được sinh ra trong gia đình gia giáo, được dạy dỗ và che chở. Một cô gái được nuôi nấng trong sự cơ cực, lam lũ, thiếu thốn. Những con người khốn cùng chỉ có thể bán bản thân mình để đổi lấy cái ăn cái mặc hàng ngày. Không được lựa chọn, không dám ước mơ. Vậy mà trong hoàn cảnh éo le, cô gái vẫn giữ được cho mình tâm lương thiện. Nước mắt Hà khẽ rơi, lấy tay quẹt đi, cô cất tiếng nói. Có lẽ tôi phải cảm ơn cô vì đã giúp tôi tránh được một tên chồng xấu xa. Nếu hài cốt cô vẫn còn ở sân sau, tôi sẽ cho người an táng cô cẩn thận. Cô có thể yên tâm rời khỏi dương thế mà đi siêu thoát được rồi. Sư thầy lúc này mới nói: trong thời gian đó, con có thể cùng ta về chùa, hằng ngày nghe giảng kinh Phật, chờ được siêu thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Ma nữ khẽ gật đầu rồi quỳ xuống trước mặt sư thầy. Nhưng sư thầy chợt cau mày: ông còn cảm nhận được một luồng tà khí đang xâm nhập vào nơi đây. Nhiệt độ xung quanh đang giảm xuống, bầu không khí đang dần trở nên lạnh lẽo hơn. Trong nhà âm vang lên một tiếng cười khanh khách, giọng cười mỗi lúc một lớn hơn. Mọi người nghe theo âm thanh phát ra đều nhìn về phía bức hình lớn treo ở trên tường. Đúng là bức hình phát ra âm thanh. Bức hình ấy là hình ảnh của cố chủ đã mất của biệt thự, ông Lê Thẩm. Tất cả đều hồi hộp chờ đợi điều gì sẽ xảy ra. Trên bức hình ông Thẩm, một bóng đen từ từ nhô ra. Nó lớn dần, đến khi cái bóng đó rời khỏi bức hình hoàn toàn thì mọi người đều kinh hãi. Một bóng đen với hình thù quỷ dị, không còn hiện rõ đường nét khuôn mặt, nhưng vẫn nhận ra được đó là ông chủ quá cố của nhà này. Bà Hằng vừa nhìn thấy chồng mình thì sợ hãi tái mét mặt đi. Ông Thẩm lao tới bà ta, dùng cánh tay bóp cổ bà Hằng, treo bà lên cao. Vị sư rút ra chuỗi tràng hạt, ông đọc một tràng kinh văn tiếng Phạn. Lời pháp bay thành một vòng tròn xung quanh. Đoạn sư ném chuỗi tràng hạt về phía ông Thẩm. Những ký tự bay thành vòng tròn như một kết giới bao lấy người ông Thẩm. Ánh sáng Phật pháp sôi thẳng vào người con quỷ, khiến cho ông ta đau đớn hét lên. Bà Hằng thoát chết. Lúc này con quỷ tức giận gào lên: "Các người muốn chết theo đó sao? A Di Đà Phật, ngài đây đường đường là một người chính trực, sao bây giờ lại luyện thành quỷ để hại người?" Vừa nói, sư vừa dùng tay bắt ấn để cố giữ nguyên kết giới, không cho quỷ thoát khỏi ra. Lão già, người nghĩ kết giới mỏng manh này có thể giữ được ta sao? Ta phải giết được tên quản gia và mụ vợ thối tha đó. Bà nữ đứng sau lưng vị sư chen vào nói: "Ông Thẩm chết là do hai người đó hại. Cái hôm cách đây 5 năm, chính tôi đã nhìn thấy." Bà Hằng bội hét lên: Cô đừng có vu oan giá họa cho tôi. Chính mắt tôi nhìn thấy bà và ông Khải đã giấu thuốc của ông Thẩm, khiến cho ông ấy một mình vật vã lên cơn đau tim quái ác. Chính bà đứng đó trương mắt nhìn chồng mình chết. Lời đàn bà như bà thật đáng ghê tởm. Không, tôi không làm gì hết. Ông ta chết là do bệnh tim. Bà có chối không vậy thôi. Tại sao ông Thẩm mất bà lại sợ hãi khi nhìn thấy những vật gắn liền với ông? Tại sao bà giết hết đám chó của ông ấy? Tại sao bà lại giấu cái đàn piano vào trong một căn phòng vắng chứ? Tôi Đúng lúc này, con quỷ gầm lên một tiếng. Ba bóng ma hiện lên. Đó là ba con vật, chính là ba con chó cưng của ông Thẩm. Bây giờ có lẽ nên gọi là chó ma. Bọn chó ma gầm lên một tiếng, rồi lao vào bà Hằng mà cắn xé. Bà Hằng hoảng sợ tột độ, tay chân vờ quạng né những nanh vuốt của con chó. Nhìn bà ta sợ hãi, con quỷ cười lên khoái trá. Đám chó ma hiện lên được một lúc thì biến mất đi. Con quỷ rít lên một tiếng, nhưng luồng khí đen bắt đầu dần hình thành. Quỷ hít lấy sự đau khổ, sợ hãi, tội lỗi trong căn phòng này. Hắn hít hết tất cả. Những thứ đó sẽ nuôi dưỡng hắn, cho hắn sức mạnh của bóng tối. Con quỷ dần lớn lên, phá vỡ cả kết giới. Chuỗi tràng hạt của nhà sư bị kéo đứt, từng hạt chuỗi bay ra rồi rơi xuống đất. Sư lùi lại, chuỗi hạt vỡ, khí lực của ông cũng bị hao tổn rất nhiều. Con quỷ bắt đầu dùng tay điều khiển luồng khí kế tiếp. Nó đang nén rất nhiều lực trong không trung. có vẻ như muốn một đoạn cuối cùng sẽ chẳng còn gì nữa. Vị sư lo lắng cất giọng: "Ta sẽ giữ chân con quỷ ở đây. Ta sống đủ lâu rồi, có chết cũng nên kéo theo nó đi cùng với ta. Các vị hãy rời khỏi đây đi." Trong khoảnh khắc chân tơ kẻ tóc đó, một giọng nói trầm ấm vang lên: "Bạn cũ à, có phải cuộc sống đã bất công với ông? Ông còn nhận ra tôi hay không?" Con quỷ đưa mắt đảo qua nơi cất lên giọng nói đó, chính là ông Lâm. Ông Lâm rưng rưng nước mắt xúc động. Giọng ông tràn đầy tình thương đối với người bạn thân của mình. "Là tôi nè, người bạn cũ mà ông luôn trách móc nè." Giọng ông Lâm bắt đầu run rẩy vì cơn xúc động không kìm được. "Tôi xin lỗi vì đã không biết chuyện của ông, để ông phải chịu đựng một cuộc sống u uất. Nhưng ông hãy buông tay đi. Bà Phương trên trời có nhìn thấy ông như thế này thì sẽ rất đau lòng đó." Nghe đến tên Phương, con quỷ chợt khựng tay. Cơ thể hắn bắt đầu có chút biến đổi. "Bạn à, bà ấy lúc sinh thời vẫn luôn nhắc đến ông. Bà ấy vẫn rất quý trọng ông. Xin ông hãy dừng tay. Kể từ nay về sau, ông có thể đoạt tụ với bà ấy ở bên kia thế giới. Xin ông đừng ôm oán hận mà đánh mất đi bản chất tốt đẹp của mình." Con quỷ thừa người ra một lúc. Đoạn nó đưa hai cánh tay đen đúa ôm lấy đầu, phát ra giọng gầm gừ như đang khó chịu. Không giữ được bình tĩnh, nó vung tay, một luồng cực mạnh phát ra làm đổ nát một góc nhà. Hà nghe ba nhắc đến mẹ thì bất giác chạm vào sợi dây chuyền trên cổ. Một thứ ánh sáng màu vàng nhạt tỏa ra, hình ảnh bà Phương hiện về. Cái hình bóng ấy bay về phía con quỷ, dùng thứ ánh sáng vàng tỏa bao bọc lấy cả thân hình con quỷ. Con quỷ nhìn thấy bà Phương, mắt dần có chút thần khí trở lại. Hắn hét lên một tiếng thất thanh, một bóng đen xịt ra khỏi người. Con quỷ to lớn bắt đầu la hét khi cơ thể dần teo lại, có vẻ như rất đau đớn. Hình bóng của bà Phương lại tiếp tục tỏa ra luồng ánh sáng vàng, như làm dịu lại cơn đau của quỷ. Một hồi sau, cơ thể con quỷ dần hồi phục, trở về hình dáng của ông Lê Thẩm. Trong một phút giây, thứ ánh sáng ấm áp lan tỏa khắp gian phòng, tà khí đã hoàn toàn biến mất. Vị sư già thở phào. Hà không kìm nén được xúc động mà kêu lên: "Mẹ, mẹ ơi!" Bà Phương quay lại nhìn Hà một cách trìu mến, rồi cũng dần tan biến. Hà chạy vội tới gần mẹ, đã không còn kịp nữa. Con ngồi sụp xuống, ôm lấy sợi dây chuyền của mẹ mà khóc lên nức nở. Sự xuất hiện của bà Phương khiến cho mọi người như lặng thinh. Bóng ma của ông chủ nhà họ Lê lúc này mới buồn bã cất tiếng: "Sư à, mong ông hãy siêu thoát cho tôi. Có lẽ tôi đã sai rồi. Đôi tay vì thù hận mà đã nhuốm máu. Ác trả ác báo, oan oan tương báo, bao giờ mới hết được? Nếu ngài đã nhìn ra được việc trả thù chỉ là kéo dài thêm nhiều nỗi đau, thì ta đây cũng bằng lòng giúp ngài được siêu thoát. Còn về nghiệp ác mà chúng đã gây ra cho ngài, rồi sẽ có ngài nhận nhân quả báo ứng. Từ nay về sau, ngài theo ta nương nhờ chung cửa Phật, hằng ngày nghe đọc kinh sám hối, chờ được ngài siêu thoát. Nam mô A Di Đà Phật." Ông Thẩm khẽ gật đầu. Ông quay về phía người bạn già là ông Lâm chưa gửi một lời chào tạm biệt. Lúc này ông Lâm đã không còn kìm được cơn xúc động mà bật khóc từ lúc nào. Bóng hình ông Thẩm mờ dần rồi biến mất đi. Âm dương vốn là hai chốn cách biệt. Khi xưa đôi bạn không kịp nói lời chào cuối cùng, nay được tương phùng cũng đã là một điều đáng trân quý. Chỉ mong kiếp sau lại tiếp tục trở thành những kẻ tri kỷ của nhau, bù đắp cho ở cả kiếp này. Việc bà Hằng và ông Khải giết hại ông Thẩm không có chứng cứ, nên không có ai lật lại được vụ án. Nhưng vụ án của bá, chứng cứ đã rành rành ra trước mặt, nên hắn không thể thoát tội. Căn phòng kia không phải ông Khải không muốn dọn dẹp sạch sẽ nhằm phi tang chứng cứ đi. Chẳng qua hồn ma của cô gái ấy không cho phép ông ta làm điều đó. 10 năm qua, những vết máu vẫn còn nguyên vẹn, chờ đợi một ngày bá xa lưới luật pháp. Nhiều ngày sau đó, Hà dọn trở về nhà mình, dắt theo cả cô bé Lam. Trong một buổi sáng êm ả của bình minh, từng vạt nắng xuyên qua nhành lá, xôi ánh sáng ấm áp xuống khu vườn. Tiếng chim hót chào ngày mới. Công viên nhà họ Lý cất lên tiếng đàn du dương. Lam đang bưng một ấm trà lên. Ông Lâm nhấp một ngụm trà, cho buồn bã nói: Ông Thẩm với cha giống là bạn học. Mẹ con một cô gái nhu mì đáng mến. Cả bà chúng ta đã có một tuổi trẻ thanh xuân đẹp đẽ lắm. Cha với ông đều cùng theo đuổi mẹ con. Và có lẽ cha may mắn hơn khi cưới được bà ấy. Nhưng đã không chăm sóc tốt nên bà ấy ra đi sớm như vậy. Hà khẽ cười nhìn cha. Cô biết cha vì cái chết của mẹ, vì tình bạn đổ vỡ với ông Lê Thẩm, mà gần như nửa đời người ông đã sống trong đau đớn, vùi đầu vào công việc để mong quên đi. Bây giờ sau bao nhiêu sóng gió, tiếc nuối, dằn vặt, thì bình yên đã trở lại với cha. Sự nhẹ lòng thanh thản hiện lên trên gương mặt của ông, cũng như những tia nắng sớm bình yên của ngày hôm nay. Giấc mộng dài cuối cùng cũng đã kết thúc êm đẹp. Từ ngày đó, cô và cha đều đặn thắp hương cho mẹ và ông Thẩm. Cũng từ sau hôm đó, biệt phủ nhà họ Lê trở nên hoang vắng, người làm đã không còn. Ban đầu người ta thỉnh thoảng còn nghe tiếng la hét của bà Hằng trong tòa nhà. Mọi người đều nói bà ta đã hóa điên, sau này cũng không biết lưu lạc đi đâu. Âu cũng là quả báo phải trả cho những tội ác bà ta đã gây ra. Tháng năm trôi qua, đời sống dần thay đổi. Chẳng ai còn ở lại nơi hẻo lánh đó. Tòa biệt phủ dần dần trở nên cách biệt, hoang vu, tối tăm, lạnh lẽo. 30 năm sau, một đêm mưa tầm tã phủ xuống căn biệt thự kiểu Âu hoang vắng, điêu tàn. Tiếng sấm vang lên, ánh sáng như xé toạc bầu trời. Trong ánh sáng chớp nháy, một bóng đen hiện lên sau cánh cửa sổ của tầng 2. Bóng đen đó nhìn ra bên ngoài khung cửa trong trận mưa tầm tã. Đôi mắt quỷ dị, u ám đáng sợ. Chẳng phải nơi đó chính là căn phòng của ông quản gia Khải hay sao? Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Biệt phủ Lê Gia của tác giả Thanh Thanh Huyền. Hẹn gặp lại quý thính giả ở buổi phát sóng của tuần sau nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.